bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, đốt diệt địch đến. Tiến về Trung Châu, Đại Nhật Chân Viêm. Khương Thần sờ lên mi tâm. Trong thần sắc hiện lên một tia kinh nghi bất định chi sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này nên tính là Ngũ Liên Thánh Giáo cao tầng nhân vật. Nghĩ không ra như thế quỷ dị. Rõ ràng chỉ là một sợi thần niệm phụ thể tại cái này tân nương trên thân. Vậy mà liền có thể bộc phát ra quỷ dị như vậy cường hoành công kích. Chỉ sợ người này bản thể thực lực tất nhiên cường hoành đáng sợ. Tối thiểu cũng là nguyên đan cấp độ. Mạnh mẽ như vậy địch nhân. Khương Thần cảm giác được hắn hết thảy phòng hộ thủ đoạn. Tại mặt của đối phương trước đều cơ hồ thùng rỗng kêu to. Đây là bản chất chênh lệch quá lớn tạo thành. Còn tốt cuối cùng kia dùng phần thiên quyết tu luyện ra được ngọn lửa màu tím bầm hoành không mà ra. Loại kia uy lực đơn giản so Thái Dương Chân Hỏa còn muốn cường hoành hơn đáng sợ. Tùy tiện liền đem kia không biết tồn tại một sợi thần niệm hóa sinh ra phân thân cho đốt cháy hầu. Như không còn, mà lại, người này tự hồ nhận biết loại này ngọn lửa màu tử kim. Hắn xưng là Đại Nhật Chân Viêm. Như vậy lai lịch của người này chỉ sợ là tuyệt không đơn giản. Trong thiên hạ, thiên phẩm linh hỏa tổng cộng có 9 loại. Trong đó cũng không có Đại Nhật Chân Viêm. Cũng liền Thái Dương Chân Hỏa tới tương tự. Dù sao cái này Đại Nhật Chân Viêm là hắn tu luyện phần thiên quyết. Luyện hóa ra ẩn ẩn so Thái Dương Chân Hỏa càng thêm cường hoành hỏa diễm. Khương Thần triệt để lục soát trong đầu điển tịch. Cũng không biết ngọn lửa này lai lịch cùng danh tự. Còn tưởng rằng là Thái Dương Chân Hỏa sinh ra một loại nào đó biến hóa. Nhưng là hiện tại lại có người nhận biết ngọn lửa này. Hơn nữa còn nói ra một cái hắn chưa từng nghe qua danh tự. Có thể thấy được loại này chân hỏa lai lịch tuyệt không đơn giản. Mà người kia lai lịch, chỉ sợ cũng không tầm thường. Hắn còn nói thượng giới. Ngũ Liên Đại Tôn giáng lâm giới này. Hẳn là người này vậy mà không phải giới này người. Khương Thần chân mày nhíu chặt hơn. Vừa rồi tao ngộ, để hắn cảm giác được trên thế giới này một tấm khăn che mặt bí ẩn tựa hồ bị mở ra. Thế giới này, chỉ sợ tuyệt không phải lúc trước hắn từ tông môn trong điển tịch nhìn thấy đơn giản như vậy. Bất quá, chỉ cần những người kia không đến trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chuyên môn đi tìm đối phương phiền phức. Hắn vẫn là thích tại tông môn ở trong yên lặng đánh dấu thời gian. Mỗi ngày thực lực đều đang mạnh lên cảm giác là tốt đẹp như vậy. Giờ phút này khẩn yếu nhất vẫn là mang theo Khương Lạc bọn người rời đi. Nếu là vừa rồi người kia bản tôn đến đây, chỉ sợ muốn thoát thân liền không dễ dàng. Lễ trên đài, ngoại trừ Khương Thần bên ngoài, đã không có thể đứng vững người. Khương Lạc mười hơn người, cũng sớm đã bị trước đó giao chiến dư ba cho chấn động ngất đi. Cũng là Khương Thần tại giao thủ thời điểm chú ý khống chế. Nếu không những người này chỉ sợ sớm đã bị giao thủ dư ba cho đánh chết. Tỉnh lại, Khương Thần pháp lực kích phát. Hồng Trung đại lữ đồng dạng thanh âm lập tức liền kích phát mà ra. Lại là một môn vô danh chân ngôn loại công phu. Công pháp này chính là Khương Thần một lần nào đó đánh dấu đoạt được. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là chuyên môn chấn động thần hồn. Tại An Thần Thành Thơi phía trên có diệu dụng, Khương Thần cũng không có cố ý tu hành. Đến nay cũng chỉ có hệ thống gia trì một tầng tu vi. Nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại thi triển đi ra. Tự nhiên hiệu dụng phi phàm, vừa quát phía dưới, lập tức trên mặt đất hôn mê hơn 10 người. Từng cái liền có phản ứng. Rất nhanh bên cạnh có người dẫn đầu vừa tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Nơi này là nơi nào? Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra? Ta đây là thế nào? Vì cái gì toàn thân không có khí lực? Đây là xảy ra chuyện gì? Khương Lạc một nhóm, Khương Thị Đan Hành người cũng nhao nhao vừa tỉnh lại. Bọn hắn nhìn xem bốn phía hết thảy. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi đến hoàn cảnh bốn phía. Khương Thị Đan Hành những người này đều có tu vi mang theo. Sức chống cự muốn so người bình thường mạnh lên một chút. Cho nên là trước hết nhất tỉnh lại. Bất quá bọn hắn tựa hồ còn không có từ trước đó trạng thái ở trong khôi phục lại. Giờ phút này mặc dù tỉnh lại, nhưng là vẫn như cũ là một mặt mê mang không phân rõ tình trạng. Rất nhanh, Khương Lạc liền khôi phục lại. Hắn nhớ tới trước khi đến đi đường đi vào cái thôn này ở trong chuẩn bị chỉnh đốn một chút. Sau đó vừa vặn gặp được trong thôn kết hôn. Thế là tại thôn dân thịnh tình phía dưới, liền lưu lại xem lễ. Về sau, cũng chỉ nhớ kỹ uống đối phương rượu. Sau đó, tựa hồ liền cho tới bây giờ mới khôi phục ý thức. Bọn hắn là bị người cho ám toán. Nghĩ tới đây, hắn tuần sát một vòng. Ánh mắt trực tiếp liền rơi xuống Khương Thần trên thân. Hiện tại, cái nhà này ở trong đã nằm một chỗ thi thể. Mà tại lễ này trên đài, lại tất cả đều là một đám xem xét liền cùng hắn là đồng dạng tao ngộ người. Cũng chỉ có cái này tung bay ở giữa không trung người khả nghi nhất. Nói không chừng chính là người này xuất thủ. Chẳng những giết cái thôn này ở trong hết thảy mọi người. Hơn nữa còn đem bọn hắn cho mê choáng rồi. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải chuẩn bị đi bắt mấy người sao? Làm sao tới đây? Không biết, đầu đau quá. Nếu như biết là cái kia tinh trùng lên não ám toán tiểu gia ta. Xem ta như thế nào thu thập hắn. Lúc này, kia thương đội mười mấy người cũng thời gian dần trôi qua tỉnh lại. Bọn hắn miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên đối với ám hại bọn hắn người rất là cừu hận. Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Vượt Châu Ba Hợp cửa thiếu môn chủ. Ngươi dám đối với chúng ta Ba Hợp môn hạ hắc thủ. Ngươi là sống chán ngấy sao? Kia thương đội người, ngươi một lời ta một câu mắng. Không có vị kia nhập đạo lão giả áp chế. Những này thiếu môn chủ tính cả hắn những cái kia chó săn phách lối bản chất lập tức liền bại lộ ra. Tiền bối, thủ hạ lưu tình. Ngay lúc này, một cái lão giả cấp tốc mà đến. Chính là trước đó cái này thương đội ở trong cái kia khách khanh. Hắn lúc đầu ý thức được thôn này không đúng. Liền đã đào tẩu, về sau có cảm ứng được thôn ở trong xuất hiện kịch liệt chiến đấu. Chờ đến gió êm sóng lặng về sau, hắn liền lặng lẽ trở về. Muốn nhìn một chút lại không có tiện nghi nhưng nhạt, lại không nghĩ rằng vừa vặn bắt gặp một màn này. Bất quá, hắn tính là thứ gì? Khương Thần như thế nào lại để ý tới hắn? Ồn ào, cốt, nghe được lời của bọn hắn. Khương Thần mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Lập tức vung tay lên, một cỗ hùng hồn pháp lực trực tiếp liền nhấc lên một trận kịch liệt phong bạo. Phong bạo đi tới chỗ, hết thảy đều bị nhấc lên. Cái gì Ba Hợp nhóm thiếu chủ, cùng hắn chó săn, từng cái miệng phun máu tươi. Y phục trên người bị xé nát, bị kịch liệt phong bạo cắt chém ra từng đạo vết thương. Thậm chí cái kia chạy đến muốn khuyên can lão giả, đều bị phong bạo cuốn lên, hất bay ra ngoài. Tốt, Khương Lạc đi theo ta đi. Khương Thần lời nói, một bên kiến thức đến Khương Thần xuất thủ. Biết gặp một vị đại tu sĩ Khương Lạc cũng đang khẩn trương. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn theo bản năng lên tiếng. Nhưng lập tức hắn liền phát giác được. Đúng là trước mắt người này lại để hắn. Người này vậy mà biết hắn. Nhưng Khương Lạc nhưng căn bản liền không nhớ rõ. Hắn không biết. Cũng chưa từng gặp qua trước mắt vị tiền bối này. Xin hỏi tiền bối là. Khương Lạc lập tức thận trọng hỏi. Đừng nói nhảm. Không nên chống cự. Khương Thần lại là không muốn lại trì hoãn. Lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp một tay áo đem Khương Lạc bọn người lấy tụ lý càn khôn cuốn lên. Sau đó liền trực tiếp độn quang lấp lóe. Phóng lên tận trời. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.